Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 170, hoan nghênh đến với thế giới thần lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, trang tròn dịch, ngày 23, tháng 4, năm 2038. Lịch Hoa Hạ, giữa trưa 11:55, thành phố S, khu biệt thự Thành Đông. Giang Tiểu Loan ăn xong cơm trưa, chuẩn bị đi lên lầu. Tầng cao nhất của biệt thự Giang gia vốn là phòng giải trí. Bất quá vài năm nay vì anh trai Giang Lâm của nàng thành lập một hội liên minh game. Tầng cao nhất cũng bị đổi thành phòng chơi game. Chấm, hiện giờ, trên lầu đang đặt hai cái dinh dưỡng thương loại mới nhất. Đây là hai ngày trước vừa mới chuyển đến. Giang Tiểu Loan đi đến bên cạnh dinh dưỡng thương nhìn nhìn. Anh trai cũng không ở đây. Giang Lâm, Giang Tiểu Loan kêu một tiếng, lập tức quay đầu nhìn nhìn khắp nơi. Lúc này một thân ảnh cao lớn từ phòng chứa đồ bên cạnh đẩy cửa đi ra. Em gọi anh. Giang Lâm trên tay cầm một cái bàn phím kiểu cũ. Anh trai, anh sao lại đem đồ cổ này lấy ra? Từ 5 năm trước, sau khi toàn cầu bắt đầu đưa trò chơi thực tế ảo vào hoạt động, trò chơi khác đều chậm rãi bị đào thải. Bàn phím trò chơi này của anh trai cũng luôn luôn đặt ở phòng chứa đồ ăn bụi. Vừa mới thu dọn phòng chứa nên vô tình nhìn thấy. Giang Lâm ánh mắt dừng ở trên bàn phím. Trong ánh mắt mang theo hồi ức nhẹ nhàng. Ngày tháng đã từng cùng nó chinh chiến game mạng. Sẽ không bao giờ trở lại nữa. Sắp đến thời gian rồi. Giang Tiểu Loan ở bên cạnh nhắc nhở Giang Lâm một câu. Lập tức nàng vui vẻ mà lấy ra tài khoản thử nghiệm của bản thân. Hắc hắc, đây chính là nàng đã tìm mua ở nơi khác với giá ở trên trời đó. Lại nói tiếp, toàn bộ thành phố S cũng chỉ có hai cái tài khoản thử nghiệm. Một cái ở trong tay anh trai. Còn người kia đến cùng là ai đây? Nàng mãi vẫn không đợi được người kia xuất hiện. Cuối cùng không có biện pháp mới tiêu tiền nhờ người ở thành phố H cách rất xa nơi này trả giá trên trời mua một tấm thẻ tài khoản. Thời gian đã đến 11:59. Giang Tiểu Loan vội vàng khởi động trò chơi thương. Nhét xong thẻ. Sau đó cả người nằm ở trong dinh dưỡng thương. Trước khi của thương đóng lại, nàng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vã hỏi một câu. Anh trai, anh sẽ chọn cái bản đồ tân thủ nào a? Căn cứ vào trailer tuyên truyền thần lâm có thể thấy được. Toàn bộ thế giới trò chơi có 10 cái bản đồ tân thủ a, trong đó Đông Đại Lục Quốc có 5 cái bản đồ có thể chọn. 5 cái bản đồ tân thủ còn lại là thuộc Tây Đại Lục Quốc. Chọn ngẫu nhiên đi, Giang Lâm chỉ nói 4 chữ. Đa số thì nhân vật đến cấp 10 là có thể rời khỏi tân thủ thôn. Nói cách khác bất luận là xuất phát ở cái tân thủ thôn nào, thì cuối cùng bọn họ đều sẽ ở chủ thành mà gặp mặt. Anh quả nhiên là không muốn mang theo em chơi. Giang Tiểu Loan bĩu môi. Lúc này cửa trò chơi thương đã đóng lại. Giang Tiểu Loan ấn công tắc. Ý thức cả người lập tức mơ hồ. Chờ khi nàng lại khôi phục ý thức, phát hiện bản thân đã đang ở một trong một cái không gian thật thần kỳ. Hoan nghênh đến với thế giới thần lâm. Dũng sĩ thân ái, xin nhập tên họ vào. Thần lâm là một cái game thực tế ảo công nghệ cao. Người chơi ở trong thế giới này không thể giấu mặt, mà phải là người thật xuất hiện ở trong trò chơi. Loan Loan, Giang Tiểu Loan nhưng là tùy ý, ở dưới nhắc nhở của hệ thống trò chơi. Nàng trực tiếp dùng tên của bản thân. Dũng sĩ Loan Loan. Tất cả đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Cửa lớn của thần lâm sắp mở ra. Mời lựa chọn địa điểm đáp xuống. Lúc này đây, hệ thống cho Giang Tiểu Loan 5 nơi đáp xuống. Diệp Lạc Trấn, Rossi Trấn, Gió Lốc Trấn, Rick Trấn, Tác Kỳ Trấn. 5 địa điểm, khó chọn quá à, hay là tùy tiện chọn một cái. Giang Tiểu Loan chậm rãi giơ ngón tay. Nhắm mắt lại tùy tiện ấn xuống. Hoàn thành lựa chọn. Sắp tiến vào Rossi Trấn. 5, 4, 3, 2, 1. Một vầng sáng lóe lên. Chờ khi Giang Tiểu Loan phục hồi tinh thần lại, nàng đã ở trong trung tâm trấn Rossi, cách Trương